Chương 1241, làm quái phùng hành, hoàng gia chị dâu. Cái gì lão ngoan đồng thuốc ca hắn tại sao sẽ ở chúng ta đào hoa đảo nhạc mẫu đại nhân vẻ mặt buồn bực, theo lý mà nói, hoàng dược sư cũng không thích ngoại nhân ở tại đào hoa đảo mới là. Còn có thể vì sao sao, đương nhiên là cha đem hắn tóm lấy nhốt tại đào hoa đảo, ta trước đây đi thăm hắn, cha còn mắng ta. Ô ô ô Dung Nhi lúc đó thật đau lòng a nương hoàng Dung khóc lấy ôm lấy mẫu thân nói. Nàng hiện tại có mẫu thân chỗ rửa xem như là ngưu khí, nắm lấy cơ hội hướng phùng hành tố khổ, tố cáo cha hoàng dược sư một hình dáng. Nhạc mẫu đại nhân ôm nữ nhi an ủi một hồi, trắng trượng phu một cái nói, ngươi sẽ không ở 16 năm trước đã bắt nhân ra đóng nhân ra 16 năm a nàng thông minh tuyệt đỉnh lại biết rõ hoàng dược sư cá tính, tự nhiên biết mình cái này yêu giận chó đánh mèo nhân trượng phu vì sao đem Chu Bá Thông bắt lại nhốt tại đào hoa đảo, nhất định là bởi vì mình hầu như chết đi quan hệ. Hoàng dược sư có điểm xấu hổ gật đầu, hắn hiện tại thê tử sống lại, tâm tình thật tốt, muốn tử bản thân đóng Chu Bá Thông 16 năm, tuy là hiện tại đã đem để hắn có thể tùy tiện đi lại. Bất quá trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Như vậy ai chúng ta đi xem hắn một chút. Cực phẩm nhạc mẫu biết mình mới vừa sống lại, cho nên đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú. Nàng lôi kéo Hoàng Dung cùng Hoàng Dược Sư thì đi vấn an Chu Bá Thông, Lưu Húc lắc đầu, đi theo. Lão Ngân Đồng, bắt đi, có cố nhân đến tới thăm ngươi. Bọn họ vừa đến trong động, liền thấy giống như chết như heo nằm út sắp ngủ dưới đất Chu Bá Thông. Ai? Huynh đệ ngươi đã trở về có cái gì cố nhân trở về xem ta lão ngoan đồng a là Dung Nhi cô nương vẫn là hoàng lao tà cái này đào hoa đảo chỉ có bọn họ. Chu Bá Thông xoa mắt buồn ngủ cặp mắt ngông lung nói. Đúng a, ta và cha đều tới thăm ngươi, bất quá còn có một người ngươi tuyệt đối không nghĩ tới a Hoàng Dung lắc đến Chu Bá Thông trước mặt nói với hắn. Cái gì, hoàng lao tà hắn tới thật nghe được hoàng dược sư tới, Chu Bá Thông đột nhiên tinh thần, con mắt đảo qua thực sự thấy được hắn, vội vã nhảy đến hoàng dược sư trước mặt nói. Hoàng lao tà ngươi rốt cuộc tới rồi tới, ta lão ngoan đồng võ công hiện tại nhưng là đã là đệ nhất thiên hạ, lần này ta nhất định phải hảo hảo đánh với ngươi một trận để ngươi biết ta lão ngoan đồng lợi hại, hoa ha ha hắn từ học xong tả hữu hô bác sau đó, nhưng là vẫn muốn cùng hoàng dược sư cái này khi dễ hắn. Vài chục năm nhân hảo hảo đánh nhau một trận, ngươi đừng không phải đã luyện cửu âm chân kinh mạch có như vậy tự tin. Hoàng dược sư nhốt Chu Bá Thông vài chục năm, lấy hắn tài trí, sớm đã đối với Chu Bá Thông tính cách rõ như lòng bàn tay. Lúc này thấy hắn như thế lòng tin mười phần răng rớp, tự nhiên biết hắn tất có sở chỉ. Ha ha, lão ngoan đồng luyện không luyện cửu âm chân kinh đều giống nhau có thể đánh thắng ngươi hoàng lao tà. Chu Bá Thông mới vừa nói xong, liền lấn người về phía trước, lại đột nhiên phát hiện một bóng người che ở hoàng dược sư trước người, nhìn một cái cũng là một cái so với Hoàng Dung hơi chút lớn một chút tiểu cô nương, hơn nữa dáng dấp cùng Hoàng Dung rất là giống nhau. Di hoàng lao tà ngươi chừng nào thì lại thêm cô con gái quên đi, quản ngươi sinh ra mấy đứa con gái. Tiểu cô nương ngươi nhanh lên một chút tránh ra, ta lão ngoan đồng võ công có thể cao, không phải cẩn thận đả thương ngươi sẽ không tốt. Chu Bá Thông hướng về phía Phùng Hành phất phất tay nói. Lưu Húc cùng Hoàng Dung đều là liếc nhau, biết có trò hay để nhìn. Phùng Hành vốn là tay khiên cùng với chính mình trượng phu cùng tay của nữ nhi, đạp hoa mà đến, lòng tràn đầy vui sướng, vậy mà mới vừa đi tới lao chơi đồng chi chỗ ở, làm sao nhìn một cái phía dưới, nhất thời trong lòng chua xót. Lại gặp được Chu Bá Thông cái kia dường như lão ngoan đồng tử một dạng dáng vẻ, nhớ tới hắn là bởi vì mình nguyên nhân mà ở bên trong hang núi này mười mấy xuân thu, một trận hổ thẹn xông lên đầu, không khỏi lần nữa trắng trượng phu liếc mắt. Phùng Hành hướng về phía Chu Bá Thông doanh doanh thi lễ một cái, cười hì hì nói, Chu đại ca còn nhớ được tiểu muội, trước đây liền là tiểu muội nói Chu đại ca cửu âm chân kinh là giả, bị Âu Dương Phong đánh cháo ổ ta nghĩ ra rồi, ngươi là hoàng gia chị dâu. Chu Bá Thông lại quay đầu đối với Hoàng Dược Sư nói, hoàng lao tà ngươi mang theo lão bà ngươi tới nơi này làm hắn nói còn không có nói, hết đột nhiên tốt giống như nhớ ra cái gì đó một dạng, hàm răng không ngừng run lên, thần sắc dường như thấy quỷ tựa như ngạch, kỳ thực thật đúng là thấy quỷ. Quỷ a người cứu mạng a đừng tới tìm ta lão ngoan đồng Chu Bá Thông thê thảm kêu lên, bên trái chạy vài vòng, bên phải chạy vài vòng, muốn tìm cái chỗ trốn đứng lên. Bất quá sơn động chủi lủi hắn còn có thể trốn đến nơi đâu cuối cùng chỉ có thể đem mặt hướng trong ngực vừa để xuống. Cho rằng là ta nhìn không thấy ngươi ngươi cù nở dê không nhìn thấy ta, thân thể không ngừng bãi động hiển nhiên sợ không nhẹ. Chu đại ca, đều tại ngươi đem cửu âm chân kinh cho ta xem có làm hại ta chết, ta trở về tới tìm ngươi. Thích làm lạ Phùng Hành âm xâm xâm đối với Chu Bá Thông nói rằng, mặc kệ ta lão ngoan đồng chuyện A, là chính mình nhất định phải nhìn, ta có kêu qua ngươi đừng xem A ngươi đừng tới tìm ta A Chu Bá Thông đầu chôn vào trong ngực, ý vị mạnh mẽ lắc tới. Ha ha ha ha Lưu Húc mấy người chứng kiến dáng vẻ của hắn. Cũng không nhịn được cười ha hả. Vẫn là Dung Nhi muội muội có lương tâm, thấy Chu Bá Thông không ngừng phát run dáng vẻ, tiến lên vô vai hắn một cái nói, lao ngoan đồng, ta mẫu thân còn chưa chết, ngươi trương mở mắt nhìn tình tưởng á ta không nhìn, đánh chết cũng không nhìn. Chu Bá Thông nhăn nhó nói, lúc này hắn cũng đại nao có điểm thanh tỉnh, nào có quỷ đại ban ngày cùng một nhóm lớn người cùng xuất hiện á. Chu Bá Thông nhịn không được ngẩng đầu liếc một cái, quả nhiên thấy hoàng gia chị dâu tại nơi trên mặt đất kéo lao trưởng bóng dáng. Hô quả nhiên không phải quỷ, ai u, hù chết ta láo ngoan đồng. Chu Bá Thông đại thở phào, co quắp trên mặt đất, một bộ trong lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Thả lỏng quá một hơi thở phía sau, Chu Bá Thông nhảy dựng lên hướng về phía hoàng dược sư hét lớn, hoàng lao ta ngươi thật là hèn hạ á, không chỉ có gạt ta láo ngoan đồng nói lao bà ngươi đã chết, còn dùng cái này làm mượn cớ cắt đứt hai chân của ta, đem láo ngoan đồng nhốt tại đào hoa đảo 16 năm. Không phải là muốn cửu âm chân kinh sao, nói rõ không phải tốt. Không nghĩ tới ngươi hoàng lão tả như vậy dối trá vô sỉ, ta lão ngoan đồng khinh thường ngươi, khinh thường ngươi. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.